Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa có người đến. Các anh và cha cố không gọi tên thật của chúng ta. Mỗi người tự nghĩ một cái tên. Còn ở ngoài gọi là Mộc Mộc. Đừng gọi nhầm đấy. Được rồi, chúng ta sẽ không nói gì hết. Con yên tâm, ông Lâm không ngờ việc làm ăn lại phức tạp như vậy. Khi Lâm Dĩ Ninh hoàn thành việc hóa trang cho mình, bốn người còn lại kinh ngạc khi thấy cô gái nhỏ nhắn trước mắt bỗng chốc biến thành một bà trung niên. Thật sự như là một phép màu vậy. Nhà mình từ khi nào mà Ninh Ninh lại có tài thế này? Ninh Ninh, con thật khéo tay. Cha, chúng ta đi thôi. Năm người đến chỗ đã hẹn. Lâm Dĩ Ninh bảo họ đợi ở ngoài bìa rừng. Còn mình thì tiến vào trước. Cha, bạn của con không muốn gặp người lạ. Con sẽ vào giao dịch trước. Khi nào cần, con sẽ gọi các anh vào. Con cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì thì hô to lên. Con biết rồi. Lâm Dĩ Ninh vào rừng. Như thường lệ, lấy lợn rừng và lương thực từ không gian ra. Sau đó mới gọi hai tiếng ra ngoài. Nghe thấy tiếng gọi, ông Lâm nhanh chóng chạy vào. Trời ơi, lợn này béo thật. Nhìn thấy con lợn rừng trên mặt đất, ông Lâm chỉ nghĩ đến cảnh tượng hầm thịt, không kìm được mà nuốt nước miếng. Cha, chờ nhận được tiền, con sẽ mua thêm thịt heo. Chúng ta làm vằn thán, hầm xương và thịt kho tàu. Nghe vậy, cả ông Lâm và ba anh em Lâm Đông đều đồng loạt nuốt nước miếng. Khi họ tới, nhớ lời con nói, phải giữ thái độ lạnh lùng và nghiêm nghị. Cố gắng đừng nói chuyện. Bốn người lập tức thẳng lưng, ánh mắt trở nên hung ác. Nhìn ra phía ngoài, Lâm Dĩ Ninh hài lòng gật đầu, rồi quay người đi ra ngoài. Anh Đinh, anh tới rồi, làm Mộc đồng chí đợi lâu. Bây giờ có thể chất hàng lên xe chưa? Đinh Bộ trưởng từ sáng sớm đã đàm phán với các đơn vị khác. Bên kia đang chờ thịt để nấu. Anh Đinh, vào kiểm tra hàng trước cho yên tâm. Được, chúng ta đi. Đinh Bộ trưởng rất hài lòng. Anh ta chắc chắn rằng hàng không thể tệ. Nếu không Mộc đồng chí cũng không thể tự tin như vậy. Khi vào đến rừng, Đinh Bộ trưởng không bị lợn rừng làm giật mình, mà bị bốn người đàn ông nhìn hung dữ làm cho hoảng sợ. Mộc đồng chí, mấy người này là, đây là mấy anh em của tôi. Tôi dẫn họ tới để anh Đinh làm quen. Nếu sau này tôi không thể tới, họ sẽ thay tôi. Đinh Bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm, rồi cười lớn, không cần khách sáo, không cần khách sáo. Đinh Bộ trưởng kiểm tra kỹ lương thực và gạo, thấy chất lượng tuyệt hảo, trong lòng càng thêm hài lòng. Tốt, không có vấn đề gì. Chúng ta đi thanh toán và chất hàng lên xe. Lâm Dĩ Ninh cùng Đinh Bộ trưởng ra ngoài. Anh ta bảo nhị trụ đưa cho Lâm Dĩ Ninh một chiếc bao tải lớn. Lâm Dĩ Ninh cười, rồi cùng mọi người chào tạm biệt. Khi họ đã đi xa, ông Lâm mới nhìn chăm chăm vào túi vải trong tay con gái. Nuốt nước miếng, Ninh, Ninh Ninh, đây, đây là bao nhiêu tiền? Khoảng hơn 7.000 đồng. Được rồi, các anh đợi ở đây. Con sẽ đi trả tiền cho bạn. Ông Lâm lòng đỏ mắt, nhìn số tiền vừa thấy rồi lại phải rời xa, khiến ông đau lòng không tả. Cách chương.